Thần nông tiểu y tiên, chương 577, ta đây là tại cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, là ta. Thấy Nhảy Quang chẳng những ngẩng đầu lên, lại còn mở miệng, Lương Phi trên mặt lại còn lộ ra vẻ đắc ý, âm thầm hướng Thẩm Hinh nhìn lướt qua sau đó, lại cố ý đối với Nhảy Quang lộ ra một loại người hiền lành mỉm cười nói. Người anh em, ngươi vẫn tốt chứ? Tốt mẹ của ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Nhảy Quang vốn là đối với Lương Phi hận thấu xương, hiện tại thấy hắn lại còn dám tự nhủ những thứ này lời châm chọc. Lại còn hỏi mình có được hay không, hắn lúc này liền nổi giận, dương nanh múa vuốt liền muốn xông lại, đánh về phía Lương Phi. Nhưng mà, hắn mới vừa lộ ra loại này bạo lực động tác, liền lập tức bị bên cạnh nhân viên cảnh vụ cho án ngồi ở trên ghế. Mẹ, đều là ngươi tiểu tử này, hỏng rồi ta chuyện tốt. Nếu không phải ngươi, ta Bảo Thạch cũng sớm sắp trở lại. Tuy là bị hai cái Khổng Vũ hữu lực cảnh sát viên cưỡng ép đè lại, nhưng Nhảy Quang vẫn là ở nơi đó dốc sức muốn tránh thoát, vừa giãy giụa còn một bên hướng về phía Lương Phi lớn tiếng gầm thét. Gì đó Bảo Thạch, Thẩm Hinh mới vừa rồi cùng một chúng cảnh sát viên hỏi hồi lâu, cũng không có được Nhảy Quang ti lông bút trả lời. Hiện tại vừa nhìn Lương Phi còn không có hỏi han đây, hiểm phạm liền thổ lộ lớn như vậy một cái tin tức. Không khỏi nghi tiếng nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi nhưng là hướng Thẩm Hinh không nói lay động đầu, cũng không có trực tiếp trả lời nàng đặt câu hỏi, mà là ung dung thong thả đi tới Nhảy Mì Nước trước, không nhanh không chậm nói. Này, người anh em, người có thể muôn ngàn lần không thể nói như vậy. Ta đây không phải ngươi xấu chuyện, mà là ở cứu ngươi a, cứu ta. Ta nhổ vào, người nào phải dùng tới ngươi cứu. Nguồn, Chu Y, N. T-I-C-S-C-O-T-E-N-E-T. Lúc này, Nhảy Quang tâm tình đã hết sức kích động, nơi nào có thể nghe lọt Lương Phi một câu nói. Lương Phi lời vừa nói dứt, hắn liền phát ra gầm lên một tiếng đạo. Dù sao hiện tại Kiều Hạnh Nhi tiện nhân kia đã chết, lão tử cũng bất cứ giá nào không muốn sống. Bất quá, các người muốn biết sự tình ngọn nguồn, này là không có khả năng, lão tử chính là chết đem chuyện này mang vào quan tài. Cũng sẽ không khiến các ngươi biết rõ. Ha ha, thật sao? Đối mặt Nhảy Quang gầm thét, Thẩm Hinh cùng người khác bồi thẩm cảnh sát viên nhíu chặt mày lên. Nhưng Lương Phi nhưng bày ra một bộ thờ ơ dáng vẻ. Ha ha cười lạnh nói. Hiện tại quốc gia đã phế trừ thổ táng. Ngươi nếu là chết chỉ có thể cầm đi đốt. Cho nên điều bí mật này cũng đừng nghĩ vào quan tài. Ngươi, có lẽ là Lương Phi nhắc tới cái này. Chết, chữ. Để cho Nhảy Quang cảm đến không hiểu sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn tâm tình đi qua một trận ngổn ngang mà phức tạp biến hóa sau đó, cuối cùng từ từ trở nên hòa hoãn lại. Cuối cùng, liền hắn trong con người mới vừa rồi còn dị thường hung ác hung hãn ánh mắt, cũng chợt trở nên ảm đạm. Đúng vậy, cuộc đời một người, người nào không một chết. Nhưng là, lấy một loại người phạm tội giết người danh nghĩa bị giết, dùng như vậy tội ác phương thức kết thúc tánh mạng mình. Đây là Nhảy chỉ từ chưa nghĩ tới. Nhưng theo Lương Phi hiện tại nói tới, hắn chính là nhớ tới, cũng là cảm thấy là một loại càng đáng sợ hơn so với cái chết sự tình. Không nên tùy tiện nói chết, cho dù chết, cũng có nhẹ như lông hồng, nặng như Thái Sơn. Giống như ngươi vậy chết, chỉ có thể nói là chẳng bằng con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy Quang lúc này tâm tình như đưa đám. Nhưng Lương Phi nhưng là không để ý chút nào tâm tình của hắn, vẫn là lạnh giọng nói. Vì vậy, nếu như muốn chủ thượng chính ngươi bị chết không khó nhìn, không muốn để cho người tại sau khi ngươi chết, còn chỉ ngươi cho cốt mắng chửi, ngươi bây giờ chọn lựa duy nhất, chính là cùng cảnh sát hợp tác, đem chọn sự kiện ngọn nguồn giao phó rõ ràng. Chuyện này, ta, Lương Phi mà nói, từng câu từng chữ giống như hồng trung đại vũ bình thường gõ tại Nhảy Quang trong lòng. Càng làm cho Nhảy Quang thể xác và tinh thần đưa đến từng trận địa chấn hám, lâm vào vô tận trong trầm tư. Nhưng mà, ngay cả là Nhảy Quang rất hận Lương Phi, nhưng Lương Phi nói tới, hắn nhưng là vô pháp phủ nhận. Lương Phi nói không sai, nếu như mình cứ như vậy uất ức mà chết đi, chính hắn linh hồn cũng sẽ không cam lòng. Nói mau đi, thật ra thì ngươi hiện tại căn bản cũng không cần gì đó gánh nặng trong lòng. Nhảy Quang thần tình biến hóa. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đều nhìn đập vào mắt bên trong, hai người càng là nhanh chóng trao đổi một hồi ánh mắt, với nhau đều nhìn thấu một vệt hy vọng. Lương Phi càng là thừa dịp hòa kiếm củi, triệt hồi lúc trước lãnh dung, tận lực lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí đối với Nhảy gọi đạo. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt đi, Kiều Hạnh Nhi cũng chưa chết, vì vậy, ngươi thật giống như cũng không cần chết. Chỉ bất quá, luật pháp đến tột cùng như thế nào trừng trị ngươi, đây không phải là ta có thể quản được sự tình. Ngươi nói gì đó, Kiều Hạnh Nhi nàng không có chết. Sau khi nghe xong Lương Phi lời nói này, Nhảy làm rạng rỡ là khiếp sợ, nhưng sợ qua sau, chiếm lấy nhưng là một trận mừng như điên. Hắn vốn là cho là mình giết chết Kiều Hạnh Nhi, đã mất đi hết cả niềm tin, tâm tồn từ trí, thậm chí ngay cả chỉnh sự kiện ngọn nguồn cũng không muốn hướng cảnh sát dặn dò. Nhưng là không nghĩ đến, Lương Phi vậy mà mang đến cho hắn tốt như vậy tin tức. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình cầm thương tổn thương người, nửa đời sau chỉ sợ là khó khăn cởi lao ngục nỗi khổ rồi. Nhưng cho dù như vậy, ít nhất hắn còn có thể sống được. Người thường ai không yêu tính mạng, chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều mạnh. Không sai, Kiều Hạnh Nhi thương thế mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Dò xét Nhảy Quang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, Lương Phi vẫn lấy một loại bình tĩnh lại thanh âm trầm thấp nói với hắn. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, đem chỉnh sự kiện nói hết ra, tranh thủ chính phủ đối với ngươi xử lý khoan hồng. Được, ta nói hết đi ra, Lương Phi mà nói, nhất thời để cho Nhảy Quang bị chấn động mạnh. Lúc này hắn liền đem đầu gật giống như dã tỏi bình thường đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, chuẩn bị hướng cảnh sát giao phó sự tình toàn bộ ngọn nguồn. Thẩm Hinh một mực ngồi yên ở đó, lúc này nhìn đến Lương Phi chỉ dựa vào vài ba lời, liền dễ dàng đột phá hiểm phạm phòng tuyến. Thủ pháp so với bọn hắn những thứ này tra hỏi kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh môn còn muốn lão đạo, không khỏi từ trong thâm tâm hướng Lương Phi đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Bắt đầu đi, Lương Phi ngồi về đến tra hỏi ghế, nhìn đến Thẩm Hinh kia tán thưởng thần tình, dường dưng một tiếng sau, liền hướng nàng gật gật đầu nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh cũng gật gật đầu, lại hướng bên người ký lục viên tỏ ý bắt đầu làm ghi chép, sau đó liền bắt đầu đối với Nhảy Quang tiến hành cặn kẽ tra hỏi tới. Biết được Kiều Hạnh Nhi chưa chết, Nhảy Quang trong lòng đối sinh khao khát tự nhiên cũng là càng lớn, vì được đến chính phủ xử lý khoan hồng, đối với Thẩm Hinh mỗi một lần hỏi han, hắn đều là làm đến hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa, đối với mình phạm án động cơ cùng ngọn nguồn, hắn đều tận lực nói thập phần tường tận. Lương Phi chỉ là ngồi ở một bên yên lặng nghe, mặc dù cũng không có trực tiếp tham dự vào hỏi han bên trong, nhưng nghe đến Nhảy Quang đem chọn cái phạm án quá trình nói một lần sau đó, trong lòng cũng là nổi lên rồi một đạo không nhỏ sóng mặt đất lan. Nguyên lai, Lương Phi trước đây theo như lời không một chút nào sai, Nhảy Quang tới hướng Kiều Hạnh Nhi đòi, chính là nàng lần này chỗ triển lãm viên kia nước mắt màu xanh lam. Viên bảo thạch này, là Đằng gia tổ truyền chi bảo. Đằng gia vốn là gia đạo coi như sung túc, sau đó sa sút, truyền tới Nhảy Quang huynh đệ thế hệ này lúc, trên căn bản đã chỉ có thể coi là nếu bình dân gia đình. Chỉ bất quá, Nhảy Quang phụ thân tại qua đời lúc, đem viên này đổ gia truyền thạch giao cho hai huynh đệ lúc, đã từng giao phó cho, món bảo vật này giá trị ngàn vạn, là gia tộc Trấn Hưng hy vọng, trong nhà coi như là nghèo lại đói, cũng không thể bán ra bảo này. Nhảy chỉ là cái hiếu tử, hắn một mực nhớ kỹ lấy phụ thân di huấn, coi như là sinh hoạt lại khốn đốn, cũng không dám còn có mua bán bảo thạch ý tưởng. Chỉ bất quá, Nhảy Quang tuy có tâm che chở bảo, nhưng hắn đệ đệ Nhảy Dương, nhưng là cái 10 phần con phá của Nhảy Dương sinh. Đánh cược, bình thường tiểu đà tiểu nháo, đem trong nhà tiền thua hết sạch sau đó, liền vô số lần mà muốn động bảo thạch ý tưởng, đều bị Nhảy Quang quát. Lần này, Nhảy Dương thừa dịp Nhảy Quang đi công tác bên ngoài cơ hội, cậy ra trong nhà tủ sắt, trộm ra viên này giá trị liên thành bảo thạch, lấy 10 triệu giá cao bán cho Kiều Hạnh Nhi. Nhảy Quang sau khi trở lại biết được tình này, cực kỳ sợ hãi, muốn đi tìm Kiều Hạnh Nhi chuộc về bảo thạch. Làm gì đệ đệ đã sớm mang theo tiền chẳng biết đi đâu, hắn lại đi nơi nào chủ tích ngàn vạn tiền chuộc. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhiều lần đi tìm Kiều Hạnh Nhi, cầu khẩn Kiều Hạnh Nhi đem bảo thạch trả lại hắn. Kiều Hạnh Nhi cũng là bỏ ra nhiều tiền mua lại khối này bảo thạch, há lại chịu tùy tiện trả lại. Đương nhiên sẽ không đồng ý, cuối cùng bị Nhảy Quang thúc giục phải gấp. Nàng chỉ đành phải cử hành cái này hội triển lãm, dự định đem khối này bảo thạch chuyển tay, miễn cho bị Nhảy Diêm này dạng dây dưa không ngớt. Ai ngờ, Nhảy Quang biết được Kiều Hạnh Nhi phải đem chính mình tổ truyền bảo thạch bán đi. Trong lòng oán hận, liền cầm lấy một cái tự chế khí thương, lẫn vào hội triển lãm, định cưỡng ép bức Kiều Hạnh Nhi giao ra bảo thạch. Về phần phía sau sự tình, Lương Phi liền nhất thanh nhị sở. Cách chương.